không giới hạn, chương 61, ạc cái củ đầu, góc chuyện audio.com, là hoàng lão là do đứng không vững lên bị ngả ra đằng sau vội vàng lấy tay kéo được cái cổ áo của hiệu trưởng Ngô Chết khiến ông bị nghẹn ạc ạc. Hiệu trưởng Ngô Chết kêu lên, ạc cái củ đầu hoàng lão vì suýt nữa thì bị ngã ở phía sau hết hồn mắng đi chậm thôi. Ngươi muốn ta bị ngã chết à? Điều chỉnh lại tốc độ hiệu trưởng Ngô Chết mang hoàng lão đứng phía sau chậm rãi đi tới ký túc xá Nam. Lúc này chuẩn bị tới giờ cơm chiều nên hầu như học sinh cũng như giáo viên đều tụ tập lại ở ký túc xá của mình. Nếu ai đó bắt gặp cảnh tượng hiệu trưởng đang chậm rãi với tốc độ sấp xỉ 5 cây số một giờ chờ theo một ông già đứng phía sau theo kiểu si tin, chắc chắn sẽ bị ám ảnh một thời gian dài. Mất khoảng một thời gian hoàng lão và hiệu trưởng Ngô Chiết mới tới ký túc xá Nam. Theo như báo cáo thì thiếu niên Ngọc Bách đang ở trong thư viện. Vì vậy hai người một đường thẳng tiến vào bên trong thư viện. Lúc này thư viện cũng không có nhiều người, chỉ có một số học sinh mới đang đi tham quan và một số học sinh chăm chỉ đang cắm đầu vào đọc sách. Không khó để nhận ra một thiếu niên tóc tai bù xù, mặt mũi sưng vù đang ngồi ở bàn đọc sách. Bên cạnh thiếu niên còn có hai chồng sách cao tới nửa mét. Hoàng lão khi nhìn thấy cảnh này mặt trắng lại vịn lấy tay của hiệu trưởng Ngô Chết lẩm bẩm, xong rồi vậy là xong rồi, hiệu trưởng Ngô Chết cũng không có khá gì hơn, dù đã có chuẩn bị tinh thần trước khi tới nhưng khi thấy cảnh thiếu niên trước mặt ông cũng không khỏi sững sờ lẩm bẩm, điên thật rồi. Hoàng lão muốn bước tới chỗ ngồi của Ngọc Bách thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ông, hai người tới đây làm gì? Hoàng lão vẻ mặt đau đớn quay người lại nhìn đằng sau mình chính là chiến hữu cùng mình vào sinh ra tử năm xưa. Tâm lão nói xong rồi, bà ơi lần này triệt. Để xong rồi, tâm lão cảm thấy tinh thần của hoàng lão không được tốt lắm quay sang hỏi hiệu trưởng Ngô Chết, hiệu trưởng Ngô. Hoàng lão đang nói nhảm gì đấy? Cái gì mà xong rồi? Điên rồi, hiệu trưởng Ngô sắc mặt cũng không khá hơn gì hoàng lão vẻ mặt đau đớn nói điên rồi, điên thật rồi. Tâm lão cao mày lại vung tay tát cho hoàng lão cùng hiệu trưởng Ngô Chết bạch bạch mỗi người một cái rồi lạnh lùng nói tỉnh chưa. Hiệu trưởng Ngô Chết phuốt phuốt má nói tỉnh rồi thưa lãnh đạo. Hiệu trưởng Ngô Chết chưa nói dứt lời thì bị tâm lão giơ tay lên gõ đầu, đừng có gọi ta là lãnh đạo. Hiệu trưởng Ngô Chết lấy tay còn lại xoa đầu cúi xuống ủ rũ nói vâng. Còn ông tâm lão quay sang hoàng lão lạnh lùng nói hiện tại ông đã tỉnh chưa. Hoàng lão lấy tay xoa xoa má của mình nhu nhu nhược nhược nhìn tâm lão nói đau. À hát, vậy là tỉnh rồi. Tâm lão gật gù nói cuối cùng thì ai trong hai người có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Hiệu trưởng Ngô Chết nhìn sang hoàng lão cũng thấy ông đang nhìn về phía mình. Hít một hơi lấy tinh thần, hiệu trưởng Ngô Chết lại tường thuật lại những chuyện vừa kể cho hoàng lão nghe. Tâm lão càng nghe càng buồn cười. Đến cuối cùng bà không nhịn được nữa phì ra mà cười. Hoàng lão nhìn thấy vậy giận dỗi nói bà còn cười được rồi. Ông chỉ vào Ngọc Bách đang ngồi ở cái bàn xa xa bên kia nói chuyện đến nước này mà bà vẫn còn vui vẻ được nữa. Đúng vậy a, hiệu trưởng Ngô Chết mặt chán nản nói hiện tại chúng ta phải tìm phương hướng giải quyết. Tâm lão nhìn hai người trước mặt như hai kẻ ngốc vậy lắc đầu thở dài nhìn thiếu niên. Hoàng lão cùng hiệu trưởng Ngô Chết thấy vậy cũng lắc đầu thở dài nhìn theo trong lòng thầm nghĩ điên thì hết thuốc rồi còn có cái gì mà giải quyết. Đây, hắn còn chưa có bị điên, giọng nói của tâm lão vang lên. Ân, còn chưa có, hoàng lão trừng mắt nhìn tâm lão nói gì chứ? Hả, hiệu trưởng Ngô Chết thốt lên nghi hoặc nhìn tâm lão. Cách chương.